Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 343: Chém giết nhân tiên. Mặc kệ ánh mắt một trận co vào, làng tính thực sự là xảo trá. Huống chi cấp 7 hậu kỳ cơ hồ muốn tới cấp 8 tinh không cự lang. Từ vừa mới bắt đầu, Mặc kệ liền xem như không có xem thường đầu cự lang này. Trông thấy bạch nhãn cự lang, trong nháy mắt liền là khái biệt tinh không phương vị, đồng thời khóa lại mình cường đại, nhận màng dưới góc chết, liền biết hắn quả nhiên không có nhìn nhầm. Cái đầu này tinh không bạch nhãn lang có được cường đại kỹ năng còn muốn chơi âm. Đổi lại thành đại đa số người, tại cơ hồ toàn lực bổ một côn về sau, cũng vô pháp trong nháy mắt biến tại tinh không phương vị cùng góc độ, đối mặt với mười mấy mét dài, lấy cái tử vong áp chế khí tức tinh không lang nhận. Máu có nghĩ dù nếu như không đủ mạnh, hắn cũng miễn cưỡng để cho mình thiên cơ côn ngăn trở đạo tinh không lang nhận trước. Nếu là máu kỵ không đủ mạnh, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né. Tại khi hắn tránh né chỗ góc chết, bạch nhãn lang sớm đã thuấn di đi qua chờ hắn. Nếu hắn lại kém một chút, thậm chí không cần bạch nhãn lang xuất thủ, hắn cũng biết chết bởi đạo khí thế đáng sợ của tinh không lang nhận phía dưới. Mã Quốc Kỵ chẳng những đủ mạnh, hơn nữa đủ hung ác, đủ thông minh, đừng bảo là cùng hắn cùng dài bạch nhãn lang, xem như cao hơn hắn mấy cấp tu sĩ, hắn cũng có thể giết theo. Bạch nhãn lang mặc dù coi như là âm hàn, cũng bằng vào thực lực nghiền ép đi tới âm hàn. Bởi vậy, đầu này tinh không bạch nhãn lang coi là tốt, Mã Quốc Kỵ không có cách nào tránh né hắn. Một cái đạo tinh không lang nhận, thế nhưng nó tính sai, Mã Quốc Kỵ chính là chân chính thực lực. Liền xem như không có phần âm đầu này bạch nhãn lang, mà có kỵ cũng có mấy cái loại thủ đoạn trực tiếp đem cái phá toái này chạm tới tinh không lang nhận. Tại tinh không bạch nhãn lang đang chờ lấy mà có kỵ tránh thoát khỏi, đồng thời nó cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong. Không đợi khi nó biết rõ đạo này nguy cơ từ nơi nào đến, nó liền khiếp sợ trông thấy mình cái đạo mang kia cường đại nghiền ép khí thế cùng với sát cơ tinh không lang nhận, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình mang theo, trực tiếp từ máu kỵ bên người tìm tới, tàn mất vô tận trong tinh không. Đây là thủ đoạn gì? Không đúng, đối thủ cây cuôn sắt kia đâu? Phúc bạch nhãn lang nghe thấy trên đầu mình một thanh âm đập bể, nó thậm chí không biết máu kỵ cây cuôn sắt từ đâu một vùng không gian xuất hiện. Không, điều đó không có khả năng. Đầu này tinh không bạch nhãn lang lại lâm vào trong bóng tối vô tận phía trước, còn đáy lòng điên cuồng gào thét. Nó nghĩ mãi không rõ, Mã Quốc Kỵ một côn đó vì sao đột nhiên cải biến lớn như vậy không gian phương vị. Hắn không rõ, mình rõ ràng liền so với cái tay này mạnh hơn, vì cái gì cả một hiệp cũng không chịu được. Có thể giờ phút này Mã Quốc Kỵ căn bản không kịp đi quản cái đầu này tinh không bạch nhãn lang. Hắn cảm nhận được một loại so với bạch nhãn lang đáng sợ hơn, sát cơ tràn ngập tới. Đây tuyệt đối là một cái tu vị xa hơn hắn ra hỏa xuất hiện đối với hắn đánh nén. Mã Quốc Kỵ căn bản không có kịp thu lấy đầu này bạch nhãn lang thi thể, thân hình liền hóa thành một đạo gió nhẹ, cưỡng ép thay đổi một cái. Phốc, một đạo huyết vụ từ trong Mạc Quốc Kỵ thắt lưng lộ tung, một loại mang theo cây độc hương vị truyền ra, đi theo một đạo yên khí từ trong huyết vụ dâng lên. Cường đại độc tố trực tiếp bị hóa độc lạc hấp thu đi vào, chuyển thành linh khí. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt tái nhợt đứng tại hư không lung la lung lay. Hắn nhìn chằm chằm một tên người mặc cẩm y nam tử trung niên, ánh mắt mang theo một cái loại tử vong ngốc trệ. Trong lòng hắn âm thầm chấn kinh, cái này đánh lén mình ra hỏa thật mạnh. Mình sớm đã biết, nếu không tránh thoát cái này một cái, ta gọi là Yến Tể Nhân, Yến gia gia chủ, người giết chết của ta, người Yến gia, bắt ta Yến gia đồ vật, có thể sống đến hôm nay coi như là vận mệnh của ngươi. Tên này cẩm y nam tử khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, một bước liền bước qua mặt cùng Mã Quốc Kỵ trên tinh không, khoảng cách rơi vào Mã Quốc Kỵ trên người. Yến Tể Nhân, người dám tại tinh không đại chiến đánh lén chân mạch đại lục tu sĩ, người Yến gia thật quá to gan. Một đạo tức giận âm thanh hừ đến, chưa tới cái kia lăng lệ sát cơ liền quét sạch đi qua. Yến Tể Nhân ngăn căn bản không có chú ý đến gầm thét phía dưới, thân hình gia tốc trực tiếp đem tay chụp tới Mã Quốc Kỵ chiếc nhẫn. Mặc dù hắn không có để ý phía sau người gầm thét, hắn tinh khí chín thành đặt sau lưng trên thân, hắn biết đối thủ là tinh đế sơn Hứa Xích Hoàng. giống như là hắn nhân tiên tầng 1. Giờ phút này hắn phạm vi tới chân mạch đại lục tu sĩ đại quân ước định, đối với Mạc Quốc Kỵ đánh lén đổi thành người khác, khả năng không dám ra tay với hắn, nhưng là Hứa Xích Hoàng khẳng định dám đối với hắn hạ sát thủ. Mạc Quốc Kỵ trúng tuyệt đại sát chi độc, hắn chết không phải nghi ngờ. Rồi hãy nói xem, như Mạc Quốc Kỵ không có trúng độc, hắn một cái nhân tiên sao có thể nho nhỏ một cái chân thần cảnh sơ kỳ để ý. Xem như lần này chân thần cảnh sơ kỳ từng là địa bảng đệ nhất, cái đó thì như thế nào? Hắn hiện tại muốn cảnh giác chính là Hứa Xích Hoàng đánh nén. Ngại tại tay của hắn muốn chạm đến Mạc Quốc Kỵ trong tay chiếc nhẫn thời điểm, một cái đạo mang nhận tử vong, sát ý lôi kiếp, khí tức trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn. Khoảng cách ngắn như vậy, cái kia đánh nén như vậy nhanh chóng, Yến Tể Nhân liền hiện ra thần thông. Hắn cũng rất khó tránh đi, huống chi hắn chủ yếu lực còn đang chú ý tại sau lưng Hứa Xích Hoàng thần thức. Liền xem như dạng này, Yến Tể Nhân y nguyên đem thân thể trách đi một chút. Phốc, một đạo thật dài lôi kiếm từ Yến Tể Ngân ngực xuyên qua, lại một lửa mang theo một bổng huyết khí. Giữa lúc này, Yến Tể Nhân chỗ nào còn nhớ được cái thứ khác, thân hình thoát một cái liền muốn bỏ chạy. Mạc Quốc Kỵ nếu lựa chọn đánh lén trở về, không có ý định thả hắn Yến Tể Nhân. Thiên Cổ Côn không biết từ phương vị gì đột nhiên xuất hiện, đánh vào Yến Tể Nhân trên đầu. Hạ nhất côn, Mạc Quốc Kỵ vạm thiên côn ảnh pháp kỹ. Phốc, Yến Tể Nhân nguyên thần toán loạn đi ra, không đợi nguyên thần đào tẩu. Mạc Quốc Kỵ đối với lôi hổ đánh xuống, vì cái gì, người làm sao có thể chống đỡ được tuyệt sát chi độc? Yến Tể Nhân hỏi câu này, đáng tiếc hắn không đạt được đáp án, hoặc là hắn không có thời gian đạt được đáp án. Mạc Quốc Kỵ ngốc trệ, tử vong ánh mắt sớm đã tiêu tán, cái kia bị hắn oanh sát tinh không, Bạch Nhãn Lang còn cách đó không xa, bị hắn thần niệm một vùng, đi theo thu vào nhẫn của mình. Yến Tể Nhân chiếc nhẫn hắn cũng thu nhận, còn Yến Tể Nhân thi thể, hắn trực tiếp một cước đạp đến tinh không thú bên trong. Thẳng đến lúc độc hành hồng kết mới rơi vào Mạc Quốc Kỵ cách đó không xa, hắn khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ. Trong mắt hắn tất cả đều không thể tin được. Mạc Quốc Kỵ thực lực rất mạnh, hắn biết, thế nhưng là cường đại đến mức ngay cả Yến Tể Nhân đều có thể giết chết. Đây quả thực là quá không hợp thói thường. Yến Tể Nhân là ai? Nhân tiền cảnh tầng thứ nhất, chân mạch đại lục tam đại gia tộc Yến gia gia chủ, dạng này một cái thanh danh hiển hách, thế mà bị người này vô thành vô tức bị Mạc Quốc Kỵ chém giết. Người thế mà giết Yến Tể Nhân. Hứa Xích Hoàng xa xa đứng ở xa tinh không, một dạng rung động nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ khẽ vươn tay, cách kia lơ lửng bên cạnh thiên cơ côn rơi vào bàn tay hắn. Ta không giết hắn, chẳng lẽ chờ hắn giết ta sao? Ta không phải có phẩm đức cao như vậy. Đuổi tới Hứa Xích Hoàng ngừng lại, thật dài hít ra một tiếng. Ta biết ngươi, ta đi qua Thất Lạc đại lục, nghe nói qua tên của ngươi, không nghĩ ngươi như vậy cường hãn đến trình độ như vậy. Người giết Yến Tể Nhân cũng được, nhưng thế nhưng đầu kia Bạch Nhãn Lang người thật không nên giết. Nói xong không đợi Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm, hắn liền chủ động nói, cái kia tinh không Bạch Nhãn Lang đến từ tinh không lang tộc, là một phương này tinh không lang vương thích nhất tử tôn một người, người giết nó chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Mạc Quốc Kỵ cười lại, căn bản không có trả lời Hứa Xích Hoang, đừng bảo tinh không lang vương tử tôn, xem như là tinh không lang vương tổ tông tới đây muốn giết hắn, hắn đồng dạng không có chút lý do xử lý. Trong mắt hắn không có cái gì không dám giết, có hay không chỉ là có hay không nên giết. Gặp Mạc Quốc Kỵ cũng không chấp nhận, Hứa Xích Hoàng thở dài nói, người biết tinh không lang vương mạnh bao nhiêu sao, nó ảnh hưởng bao nhiêu sao? Mạc Quốc Kỵ đối với Hứa Xích Hoàng cũng không hiểu rõ, bất quá vừa rồi Hứa Xích Hoàng đích thực gọi là Yến Tể Nhân dừng tay, mà lại nếu không phải Hứa Xích Hoàng hấp dẫn Yến Tể Nhân, hắn mặc dù giống nhau có thể đánh lén xử lý Yến Tể Nhân, chỉ sợ không dễ dàng như thế. Cho nên hắn với Hứa Xích Hoàng cũng không có cái gì ấn tượng xấu. Đồng dạng bởi vì Hứa Xích Hoàng là một cái nhân tiên, hắn cần hạ thấp tư thái ở thế giới này, nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Ta không biết tinh không lang vương là cái gì, ta nghe qua coi như thật đúng là không để trong lòng. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, tinh không mênh mông vũ trụ không biết bao nhiêu tinh hệ cùng không gian, ở phía này tinh không một cái lang vương liền dám xưng là tinh không lang vương, quả thật không biết xấu hổ. Hứa Xích Hoàng nhìn Mạc Quốc Kỵ cực kỳ nghiêm túc, người là tán tu 2705, cũng là Mạc Quốc Kỵ. Người thực sự mấy trăm năm qua nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu sĩ, tình chủ tại khi thấy người cùng địa vương bảng đệ nhất về sau, thậm chí nói tương lai người mới là chân tinh tương lai. Cái kia tinh không lang vương thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong tồn tại, nếu như không phải một phương thế giới này không cách nào phá lát hư không, lang vương rất có thể biết phá giới mà đi. Ngay tại Hứa Sích Hoàng nói chuyện, mạng lớn kỵ đại quân chen chúc xông về máu kỵ bên này. Máu kỵ nghe lời Hứa Sích Hoàng nói, trong lòng suy nghĩ, cái gì là phá toái hư không? Thậm chí một chút địa tiền chuyện về sau hắn muốn thỉnh giáo một cái Hứa Sích Hoàng, chỗ nào có thể đoán được kỵ sĩ đại quân bỗng nhiên chen chúc mà tới. Phải biết hắn đứng yên vị trí, mặc dù là tiến về Bán Nguyệt Tiên Cung phương hướng lại rõ ràng dựa vào sau, nhưng cái này ngoại vực kỵ sĩ không đi trùng kích Bán Nguyệt Tiên Cung đại môn, đến bên hắn là có ý tứ gì? 2705, tranh thủ thời gian đi theo ta phía sau. Hứa Sích Hoàng trông thấy vô cùng vô tận ngoại kỵ sĩ vọt tới, lập tức khẩn trương kêu lên. Hắn thật là thật tâm vì Bắc Quốc Kỵ lo lắng. Tình Đế Sơn bên trong một lòng vì chân tinh an nguy lo lắng, cường giả cũng không nhiều. Hứa Sích Hoàng lại là một trong đó. Hắn rất tán đồng tinh chủ nói, Bắc Quốc Kỵ có thể tại nhân vương bảng đệ nhất, địa phương bảng đệ nhất, thậm chí chân thần cảnh liền có thể chém giết Yến Tể Nhân, tuyệt đối chính là chân tinh quật khởi, không có hai nhân tuyển. Tình chủ lời nói đến bây giờ ghé vào lỗ tai hắn. Cái kia tán tu 2705, 89/10 chính là Mao Quốc Kỵ. Lần này Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, hắn tất sẽ xuất hiện. Người nếu nhìn thấy hắn cần phải trước bảo vệ tính mạng hắn, tuyệt không thể cho tam đại gia tộc động thủ hắn. Trên thực tế, tại khi hắn tìm tới Mao Quốc Kỵ trước đó, gia chủ Yến gia trước hết tìm được hắn, mà mình không có xuất thủ, hắn lại chém giết nhân tiên tầng thứ nhất Yến Tể Nhân. Đây chính là tam đại gia tộc từ trước tới nay lần thứ nhất gia chủ bị người ta trực tiếp giết chết. Vô luận Mao Quốc Kỵ thông qua loại kia thủ đoạn, hắn đều lấy chân thần cảnh giết chết nhân tiên nhân đệ nhất nhân. Mao Quốc Kỵ thần niệm quét qua, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì những cái này cường đại vực ngoại kỵ sĩ đại quân biết bỗng nhiên chuyển hướng phóng tới hắn. Trước đây không lâu, xa xa Bán Nguyệt Tiên Môn chi môn xuất hiện phía sau hắn, mà lại cách hắn không xa, đây quả thực là hú người. Chương 344, còn sống tiến vào. Đi, Mao Quốc Kỵ một bên chảo qua bên người độc hành hồng kết, nguyên lực quanh thân cuốn lên, dưới sự lôi kéo của gió nhẹ, hắn rất nhanh lấy tốc độ đến bên cạnh sông ra ngoài. Dù là Mao Quốc Kỵ đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, cũng có không xông ra vực ngoại tu sĩ đại quân công kích lộ tuyến, cái kia cuồng bạo kỵ quân đã lao tới. Hoành, thiên quân vạn mã ngưng tụ nguyên khí, trực tiếp vỡ vụn Mao Quốc Kỵ hộ thân nguyên lực, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Mao Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống, các loại trùng kích kinh khủng này xem như là nhân tiên cũng không dám trực tiếp tiếp nhận, chứ nói chỉ hắn chỉ là một chân thần cảnh tầng thứ hai. Hắn không sợ nhân tiên sơ kỳ tu sĩ, không có nghĩa là hắn có nhân tiên sơ kỳ tu sĩ ngang nhau thực lực. Mao Quốc Kỵ nghĩ tới đây, trước đó Bạch Nhãn Cự Lang đặc biệt thủ đoạn thuấn di, nếu như hắn có thể thuấn di liền tốt, lúc này chỉ có thể thuấn di rời đi nơi đây, hắn mới có cơ hội đào tẩu. Cuồng bạo công kích nguyên lực về sau, Mao Quốc Kỵ còn mắt đỏ bừng liều mạng, lập tức Mao Quốc Kỵ hai tay giơ lên, mười mấy đạo thô to lôi kiếm trực tiếp bị hắn đánh ra, đi theo lôi kiếm đằng sau là từng cái lôi cầu, bành bành. Lôi kiếm trước đó xuất hiện một đám huyết vụ, đi theo sau lôi cầu lộ tung. Mao Kỵ trước mắt xuất hiện một cái tia khe hở. Cùng thời gian hắn cảm nhận xung quanh cuồng bạo trùng sát khí thế, chậm rãi đến giờ phút này hắn khảm nạm tiến vào vực ngoại kỵ sĩ công kích mũi tên bên trong. Loại này cơ hội tốt, Mao Kỵ hắn có thể bậc buông tha. Hắn cơ hội này là tại vực ngoại tu sĩ trùng sát khí thế hỏa hoãn, lại trong nháy mắt thì triển ra phong độ thuật liền xông ra ngoài. Lúc này hắn lôi kiếm đánh ra huyết vụ khe hở còn không bị lấp đầy. Đa tạ độc hành hùng kết, loại người này không sợ chết, phía sau đều là xuất mồ hôi lạnh. Mao Quốc Kỵ quay đầu nhìn lên, phát hiện cái kia Bán Nguyệt Tiên Cung cửa lần nữa biến mất. Lúc này Bán Nguyệt Tiên Cung cửa không biết nơi nào xuất hiện, vậy mà không có bóng dáng. Khó trách những cái này vực ngoại tu sĩ trùng kích chậm rãi xuống tới, Bán Nguyệt Tiên Cung đều không thấy, bọn hắn không có mục tiêu. Mao Quốc Kỵ, người cùng ta đi Tinh Đế Sơn bên kia đi, nếu như người lưu lại nơi này, một khi Bán Nguyệt Tiên Cung cửa xuất hiện lần nữa, vừa rồi cái chủng loại kia tình huống rất có thể lại xuất hiện. Hứa Sích Hoàng rơi vào Mao Quốc Kỵ cách đó không xa. Ta tạ tiền bối, bất quá vạn bối vẫn cảm thấy ở lại đây tự tại một chút. Mao Quốc Kỵ cảm nhận được Hứa Sích Hoàng thật tâm muốn giúp hắn, thế nhưng để cho hắn đi Tinh Đế Sơn, hắn không nghĩ tới. Tinh Đế Sơn là tam đại gia tộc thập đại điện, cùng với tinh chủ thế lực giao thoa khu vực, hắn đi tính là cái gì? Cùng cái tại loại này khe hẹp sinh tồn, còn không bằng mình ở nơi đó sống tự do tự tại. Huống chi hắn tại trước đây không bao lâu giết chết Yến gia gia chủ Yến Tề Nhân, còn tam đại gia tộc cùng lúc trước truy sát người của mình, hắn càng không biết giết chết bao nhiêu người. Lần thứ nhất bị vực ngoại tu sĩ xông vào vừa vặn xem hắn như là chủ quan. Lần thứ hai chuyện này vậy chính là ngu ngốc. Hứa Sích Hoàng coi như là máu kỵ dưới khốn cảnh như vậy, hắn mời máu kỵ đối phương khẳng định là đầy cõi lòng cảm kích đi theo hắn Tinh Đế Sơn. Không nghĩ tới máu kỵ không chút do dự cự tuyệt, ngay cả lửa điểm chần chừ cũng không có. Cái này khiến cho hắn trong lúc nhất thời không biết là nói cái gì. Bán Nguyệt Tiên Cung hiện tại đã biến mất, mọi người tiếp tục như vậy đánh xuống cũng không có bất cứ cái ý nghĩ gì. Bán Nguyệt Tiên Cung cửa chẳng mấy chốc nữa xuất hiện. Trước lúc này ta đề nghị mọi người ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Một cái đầu báo thân người nam tử đứng trong tinh không nghiêm nghị quát lên nói, đây ít nhất là một đầu cấp 8 yêu thú. Máu kỵ trông thấy người đầu báo cả theo bản năng đề cao cảnh giác. Hắn trước đây không lâu còn giết một cái bạch nhãn cự lang. Ta đồng ý, báo liệt đạo hữu nói. Hiện tại Bán Nguyệt Tiên Cung lần nữa xuất hiện biến mất, mọi người không bằng nhân cơ hội này hiệp thương một phen. Đương nhiên nếu là Cổ Lạc Tinh muốn chiến, ta Chỉ Đông đại biểu cho chân tinh phụng bồi, chính là Tinh Đế Sơn tinh chủ Chỉ Đồng đứng dậy. Mà Quốc Kỵ lần thứ nhất trông thấy Tinh Đế Sơn tinh chủ, làm hắn trông thấy Chỉ Đồng quanh thân khí thế thời điểm, trong lòng là âm thầm kinh hãi. Cái này Chỉ Đồng thực lực tuyệt đối vượt qua nhân tiên cấp độ, rất có thể bước vào địa tiên cảnh giới. Hắn khẳng định nếu như Chỉ Đồng muốn xuống tay với hắn, hắn căn bản trốn không thoát. Trừ khi hắn hiện tại liền đi, đối với Bán Nguyệt Tiên Cung đã không còn được điểm ý nghĩ. Nhưng mà hắn trên người Bán Nguyệt Thi, mà Bán Nguyệt Tiên Cung lại là đang trước mặt hắn, hắn thế nào có thể buông tha? Biết rõ tham niệm sẽ để cho hắn mất đi tính mạng, hắn hay là nhìn không ra. Mà có kỵ thở dài nhanh chóng lùi ra sau, đồng thời đối với nơi xa không ngừng ngoắc. Không lâu sau, chốn ở bên chiến trường, ngoại vì suy hoa lao tới, rơi vào máu kỵ trên vai. Máu kỵ làm ra động tác này đã có từ bỏ Bán Nguyệt Tiên Cung dự định. Đồng độc hành hồng kết cũng tới mặc máu kỵ bên người, hắn định sáo tinh không lâu. Máu kỵ vừa lùi phía sau liền biết máu kỵ đây là đồng dạng vì đường chạy dự định. Mặc huynh, người này Tinh Đế Sơn tinh chủ Đồng Chỉ Đồng, ta hoài nghi hắn có thể bước vào địa tiên cấp độ, bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ ra tay với ngươi. Tinh Đế Sơn nói như có, cho ta thuận mắt nhìn nhất cường giả, chính là Hứa Xích Hoang, là một cái này tinh chủ cũng không tệ lắm, chỉ ít trong lòng hắn cũng là vì chân tinh suy nghĩ. Độc hành hung kết tại máu kỵ bên người nhỏ giọng giải thích, đang khi nói chuyện hắn đang đánh ra số lượng máu kỵ bả vai suy hoa. Nguyên bản nói suy hoa giờ này cũng không muốn nói nhiều, cái kia vô tận yêu thú tại cái này chiến trường chính là pháo hôi tồn tại, mà những cái pháo hôi này đại bộ phận đều so với nó mạnh hơn. Nếu là nó vừa rồi không trốn ở bên ngoài, nó không chừng sớm đã bị giết. Cổ Lạc kỵ sĩ xếp hàng, một tên cưỡi yêu thú vực ngoại kỵ sĩ cuối cùng từ kỵ sĩ đại quân nhảy ra, đồng thời dừng lại bên kỵ sĩ đại đội tiếp tục trùng kích. Hắn hiểu rõ Chỉ Đồng, nếu như Cổ Lạc tinh tộc kỵ sĩ dám tiếp tục trùng kích mà nói, nói không chừng cuộc hỗn chiến này liền biến thành chân tinh tu sĩ đại quân liên hợp với tinh không yêu thú đối phó với Cổ Lạc tinh tộc. Mặt ngoài Cổ Lạc tinh tộc không sợ, trên thực tế loại tình huống này một khi phát sinh đó mới là đáng sợ nhất. Cổ Lạc tinh tộc kỵ sĩ nhìn không sợ hãi, căn bản không có thể ngăn trở bọn hắn. Một khi cái kia vô cùng vô tận tinh không yêu thú chồng chất bắt đầu dùng tính mệnh bổ sung ngăn trở Cổ Lạc tinh tộc kỵ sĩ, chân tinh đại quân lại giáp công mà nói, chỉ sợ Cổ Lạc tinh tộc lần này xuất động kỵ sĩ đại quân toàn quân bị diệt. Theo ba tên cường giả tham gia, hỗn loạn chiến trường rất nhanh yên tĩnh. Chân mạch đại lục tu sĩ cùng tu sĩ toàn quân tụ tập đến một bên, đàn tinh không thú tụ tập một bên. Cổ Lạc tinh tộc kỵ sĩ đồng dạng tụ tập một bên. Về số lượng, tinh không thú là nhiều nhất. Bất quá, báo liệt rõ ràng tinh không thú sức chiến đấu yếu nhất. Chân mạch đại lục cùng tinh không tộc chiến đấu tấp nập, nếu là trì đồng cùng cổ trì tộc liên hợp lại. Cái kia đừng nhìn tinh không thú, trong này nhiều nhất lại là khả năng toàn quân bị diệt. Trì đồng không phải đồ ngốc, hắn đương nhiên không liên thủ với cổ lạc tinh tộc. So ra hắn đối với cổ lạc tinh tộc kiêng kỵ càng hơn tinh không thú tộc. Cổ lạc tinh cường giả như mây, lại là cấp cao nhất thuần thú chỗ. Giờ phút này cổ lạc tinh vội vàng muốn mở ra tân tài nguyên tu luyện địa, mà chân tinh ở một địa phương đều là phụ họa cổ lạc tinh yêu cầu. Nếu không phải tinh không điện những năm này cố gắng, chân tinh nói không chừng sớm đã lâm hoãn vào cái cổ lạc tinh ở dưới cước thủ. Giờ phút này báo niệt nói lên, hắn đúng là muốn nói, chỉ ít hắn biết mọc kỵ trên người có 3 cái bán nguyệt thi, mà hắn khẳng định chân tinh còn có trên người không người có bán nguyệt thi, chỉ cần có thể hòa bình tiến vào bán nguyệt tiên cung, cái kia chân tinh lấy được chỗ tốt cũng không thiếu. Vô luận chân tinh là ai thu hoạch được bán nguyệt tiên cung ở bên trong bảo vật, đối với chân tinh chỉ có chỗ tốt không xấu. Báo liệt đạo hữu, hỷ đức đạo hữu, lần này bán nguyệt tiên cung xuất hiện vị trí tới gần ta tinh không điện, nhưng ta cho rằng bán nguyệt tiên cung loại bảo vật này xuất hiện đồ vật bên trong, tự nhiên người có duyên thì được. Trì đồng tận lực hạ thấp chân tinh địa vị. Báo liệt là cấp 8 tinh không yêu thú, hỷ đức càng là cổ nặc tinh tộc nhân tiên tầng thứ 8 cường giả. Hắn khẳng định nơi này cổ lạc tinh tộc kỵ sĩ trong đại quân còn có so với hỷ đức tư vị mạnh hơn gia hỏa. Còn tinh không thú, cái kia tinh không lang vương càng thực lực xa hơn với hắn, cấp 9 viên mãn, thế nhưng tương đương với địa tiên viên mãn cường giả. Đừng nhìn chân tinh cùng tinh không yêu thú mỗi lần chiến đấu sẽ là đều chết đi sống lại. Trên thực tế, nếu như hắn dám đi giết cấp 8 yêu thú, không bao lâu tinh không lang vương liền sẽ tìm tới chân tinh đi đến. Báo liệt cùng hy đức đều là nhìn cũng không để ý trì đồng lời nói. Bọn hắn rõ ràng câu nói tiếp theo mới là hữu dụng. Quả nhiên trì đồng tiếp tục nói, bán nguyệt tiên cung tất nhiên sẽ tại không lâu sau đó xuất hiện. Chính như báo liệt đạo hữu lời nói, nếu như bán nguyệt tiên cung xuất hiện, chúng ta như thế hỗn chiến mà nói, xem như là đánh nửa tháng cũng không nhất định có kết quả. Căn cứ tính ra, bán nguyệt tiên cung cũng ở bên trong có gần 20 cái động đạo cửa không có bị mở ra, tăng thêm bán nguyệt tiên cung phía ngoài bảo vật, ta đề nghị ba chúng ta ba phương tất cả đưa một số người đi vào thế nào? Nghe được trì đồng nói, cổ lạc tinh tộc hy đức một bên bước tới từ trong tử thú kỵ bên trong đi xuống hư không đứng ở trong một cái tinh không, hừ một tiếng nói, không thế nào. Chỉ đạo hữu ý nghĩ mặc dù tốt, lại không phù hợp với cái tài nhiều quy củ. Nếu không ta đoán không sai, lần này hẳn là bán nguyệt tiên cung mỗi một lần xuống cuối cùng xuất hiện. Nghe nói bán nguyệt tiên cung mỗi một lần cuối xuất hiện tại cái một khắc cuối cùng để tất cả cửa đều sẽ tự động mở ra, cho nên ta đề nghị một khi bán nguyệt tiên cung xuất hiện lần nữa, chúng ta ngay tại bán nguyệt tiên cung bên ngoài dựng một cái đại bình đài, mỗi một phe dựa theo có bán nguyệt thi số lượng lựa chọn người lên đài. Một viên bán nguyệt thi có thể mang lên 10 người, mỗi một cái tại bên này bình đài hỗn chiến, còn sống tiến vào bán nguyệt tiên cung, đương nhiên bên trên bình đài quyết chiến tu sĩ đều là nhân tiên phía dưới, hư thần phía trên tu sĩ. Tốt, cái này ta đồng ý. Báo liệt duỗi ra một đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Tinh không yêu thú số lượng nhiều, đại bộ lực chiến đấu không cao, nhưng muốn tuyển ra 10 tên đi ra, tinh không yêu tộc cũng không ăn thiệt thòi. Huống chi hắn là không biết tinh không yêu thú bên này có 5 mai bán nguyệt thi, đây là 50 người a. nhanh đi đem Thiếu Lang Vương mời đi theo, lần này liền từ hắn dẫn đội. Liệp Báo hắc hắc cười nói, nhưng là biết Thiếu Lang Vương thực lực chiến đấu, đấy chính là tiết cận nhân tiên cấp tồn tại. Chi Đồng thấy Liệp Báo cùng Hy Đức đều đồng ý, trong lòng hắn thầm than một tiếng, cũng chỉ đành nói ra, ta trên mạch đại lục cũng đồng ý. Hắn không thể không đồng ý, một khi hắn cự tuyệt, sau một khắc liền cho Tinh Không Thú liên thủ với Cổ Lạc Tinh tộc thời cơ. Nói đồng ý, ánh mắt của hắn rơi xuống Mạc Quốc Kỵ. Bên này, vừa rồi Hứa Sách Hoàng nói cho hắn biết, Mạc Quốc Kỵ tới, chỉ ít Mạc Quốc Kỵ trên người có 3 thành bán nguyệt thi, có thể mang tới 30 tên chân thần cảnh tu sĩ đi lên. Chương 345, bốn bể thọ địch. Cái gì? Thiếu Lang Vương bị giết? Là ai? Đến cùng là ai? Báo Liệt nghiêm nghị kêu to. Bạch Nhãn Thiếu Lang Vương tuy nói không phải Tinh Không Lang Vương đệ nhất người thừa kế, lại là Tinh Không Lang Vương thích nhất tôn tử. Mà lần này Thiếu Lang Vương cũng đã theo hắn đi tới. Hiện tại Thiếu Lang Vương bị giết, hắn có đào thoát không trốn xong trách nhiệm. Là người kia, một tên cấp 7 yêu thú chỉ vào Mạc Quốc Kỵ vị trí nói, lúc đầu nó muốn bẩm báo chuyện này, chỉ là mới Báo Vương một mực đang nói chuyện, nó căn bản không có cơ hội. Ngào, ta giết chết ngươi! Báo Liệt một tiếng gào lên, chỗ nào còn nhớ đến vừa rồi hiệp nghị, trực tiếp nhào về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ sớm đã dự bị lấy, bây giờ nhìn gặp Báo Liệt xông lại, hắn không chút suy nghĩ trực tiếp thi triển phong độn thuật. Bán Nguyệt Tiên Cung có thể không cần, mệnh không thể không cần. Cái này Báo Liệt rất có thể là cấp 8 tinh không yêu thú, vô luận hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có cách thoát khỏi. Oanh, cuồng liệt nguyên lực lộ tung, trong tinh không quấy lên từng vòng, trực tiếp thực chất nguyên lực cuộn sóng. Báo Liệt thân hình bị cản lại ngay tại Báo Liệt trước. Đúng vậy, Tình Đế Sơn Tinh Chủ Chi Đồng. Báo Quốc Kỵ đã ngừng lại thân hình, hắn không nghĩ tới Tình Đế Sơn Tinh Chủ sẽ ra ngoài hỗ trợ. Chi Đồng, ngươi có ý gì? Người này giết chết Thiếu Lang Vương, người một lòng che chở người này, hẳn là coi Tinh Không Điện có thể chống đỡ được Lang Vương phẫn nộ. Báo Liệt nghiêm nghị quát. Chi Đồng nghe hiểu lời này, trong lòng giật mình, tranh thủ nhìn về Mạc Quốc Kỵ. Không đợi Mạc Quốc Kỵ trả lời, Hứa Sích Hoàng chủ động nói với Báo Liệt, trước đó Bạch Nhãn Thiếu Lang Vương đối với Mạc Quốc Kỵ đánh nén, Mạc Quốc Kỵ phản kháng, phía dưới tất thủ giết nó. Hà hà, Báo Liệt cười, ngươi nói người này tại Thiếu Lang Vương đánh nén dưới còn có thể thất thủ giết Thiếu Lang Vương, hắn là ai? Hắn là sắp phá toái hư không địa tiên cường giả sao? Chỉ Đồng lập tức nhíu mày, hắn không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ thế mà giết được Thiếu Lang Vương, chuyện này cũng không quá dễ làm. Còn có Mạc Quốc Kỵ có hay không giết rời Thiếu Lang Vương, hắn căn bản không hoài nghi. Mạc Quốc Kỵ thế nhưng là địa vương bảng đệ nhất. Cái kia Bạch Nhãn Thiếu Lang cũng bất quá là Mạc Quốc Kỵ cùng dài mà thôi, liền xem như mạnh hơn, muốn thắng qua địa vương bảng đệ nhất cũng là làm mơ. Địa vương bảng đi đâu cũng là một cái không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, huống chi địa vương bảng đệ nhất. Phải biết chân mạch đại lục thiên địa nhân ba bảng hàm kim lượng cao nhất không phải là thiên vương bảng mà là địa vương bảng. Dù sao chân chính thiên giới tu sĩ cũng không nhiều, cơ hồ có thể bước vào nhân tiên cảnh, chỉ cần đi cạnh tranh liền có thể trèo lên thiên bảng. Thiên bảng cấp bậc xuống, thiên vương bảng cấp bậc đương nhiên sẽ không quá cao. Đây cũng là bởi vì sao hắn xem trọng Mạc Quốc Kỵ nguyên nhân. Lôi Hùng Cát mặc dù là địa bảng đệ nhất, trên địa vương bảng xếp hạng vẫn còn tại 10 tên bên ngoài. Hắn lo lắng là Tinh Không Lang Vương thực lực xem như Cổ Lạc Tinh bên trên cường giả cũng không dám liều mạng. Còn chân tinh, cho đến trước mắt không có người có thể cùng Tinh Không Lang Vương chống lại cao thủ. Tinh không chiến trường bên trên thay đổi trong nháy mắt, nếu là có Ngộ Thương cũng khó có thể tránh khỏi. Chuyện này nếu phát sinh, ta chân tinh nguyện dùng đồ vật bồi thường. Chi Đồng cực kỳ biệt khuất nói, hiện tại hắn căn bản không dám cùng Tinh Không Lang Vương liều mạng. Một khi lời đã như vậy, cái kia chân tinh liền triệt để xong đời. Cổ Lạc Tinh cường giả ở một bên nhìn chăm chăm, Chân tinh liễu khủng tinh không yêu thú, liền không sai biệt, đoán chừng chính là cổ lạc tinh kỵ sĩ. Đăng tràng thời điểm, lúc kia cũng là cái ý nghĩa, chân tinh tu sĩ sẽ triệt để từ một phương tinh không biến mất. Chi Đồng, người nhất định phải bảo vệ người này. Báo Liệt mặt màng sát cơ, càng là cầm ra một viên truyền tống phi kiếm. Hắn không làm gì được Chi Đồng, lại chỉ có thể đem chuyện này nói cho Tinh Không Lang Vương. Chi Đồng trong lòng hồi hộp một chút, đồng thời trong lòng nổi lên một cái thật sâu thất vọng. Thất vọng mà có kỵ thế nhưng mà ngay cả mình cũng vô pháp bảo hộ. Dưới cái loại tình huống này, đi giết Bạch Nhãn Lang, hắn muốn tiếp tục bảo hộ mà có kỵ chẳng khác đem chân tinh tất cả tu sĩ đưa vào trong nước lửa. Tinh chủ, chúng ta Tinh Không Lang Vương nhất quán giao hảo, người này thế mà để giết đi thiếu Lang Vương. Ta cho là lên bóc đi hắn đồ vật, đem hắn trực tiếp giao cho Báo Liệt đạo hữu. Một cái âm thanh truyền tới, Báo Liệt nghe thế ngược lại đem phẫn nộ điên cuồng tạm thời áp chế xuống. Độc hành kết tại Báo Quốc Kỵ bên tai nói, người này gọi là Yến Bình Chỉ, là Tinh Vân Điện điện chủ, người của Yến gia. Ta đồng ý Yến điện chủ mà nói, hẳn là đem Báo Quốc Kỵ cầm xuống, tức đoạt chiếc nhẫn về sau trực tiếp đưa hắn cho Lang Vương xử lý. Lại là một người nghiêm nghị nói, đây là Hạ gia gia chủ, Hạ Đan đạo cũng là Tinh Không thập điện đệ thứ nhất Tinh Không Điện điện chủ. Độc hành kết lần nữa tới gần Ma Quốc Kệ, có một chút hắn cảm giác được hôm nay vô luận là hắn hay Ma Quốc Kỵ đều phải chọn sinh tử lựa chọn. Chỉ đạo hữu, người nói thế nào? Trông thấy liên tiếp có người đứng ra duy trì hắn bên này, cho Chỉ Đồng áp lực, Báo Liệt trực tiếp nhìn chăm chăm Chỉ Đồng hỏi thăm. Chỉ Đồng thở dài, hắn biết hôm nay chỉ cần hắn bảo vệ Ma Quốc Kỵ, tương lai nhất định là hậu hoạn vô tận. Cũng may có một cái Lôi Hồng Cát, hắn theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Lôi Hồng Cát hẳn cũng đến nơi đây. Ma Quốc Kỵ trông thấy Chỉ Đồng thở dài ánh mắt, liền biết không tốt, đoán chừng mình là pháo hôi. Rồi hãy nói, hắn cũng không có dự định Chỉ Đồng lại trợ giúp hắn, mà cái này căn bản không thực tế. Hồng Kết, chuẩn bị rời đi. Ma Quốc Kỵ nói xong, thần niệm quét qua ngoài, lập tức trong lòng hắn chính là một mảnh lạnh buốt. Hắn nghĩ không tốt, Báo Liệt cùng đối mặt với hắn chặn đường, lại nhất thời không nghĩ tới Hạ gia Yến gia xuất thủ. Hạ gia cùng Yến gia trực tiếp ngăn chặn mặt khác hai phe đường đi, hai người này quanh thân nguyên lực càng không ngừng nhấp nhô, hiển nhiên chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ai là tán tu 2705? Một cái phẫn nộ mang theo lệ sát khí thanh âm truyền đến, lập tức Mao Quốc Kỵ nhìn thấy một bên hòa thượng đầu trọc nắm chặt một cây thiền trượng nhanh chóng tới gần. Người này nhất định là vô tướng hòa thượng. Mao Quốc Kỵ trong lòng có chút tuyệt vọng, giữa khắc này hắn thật là bốn bề thọ địch, duy nhất muốn trợ giúp hắn Chỉ Đồng ở thời điểm này không dám nói chuyện. Một đạo linh lực hội tụ tại Mao Kỵ trước phương trán, hắn thần niệm tìm không đường ra, hắn vẫn không có từ bỏ. Dù sao có một chút cơ hội sống sót, hắn liền muốn thử nhìn. Ha ha, đã như vậy chúng ta hôm nay liền chiến tử ở đây cũng tốt. Độc hành Hồng Kết cười ha ha, liền để ta độc hành Hồng Kết nhìn xem Tinh Đế Sơn thế nào liền thủ Tinh Công Thú cùng chúng ta tù động. Chỉ Đồng trên mặt một mảng nóng bỏng nhiệt độ dâng lên, hắn trở thành Tinh Đế Sơn tinh chủ, khắp lời cân nhắc đại lục, lại một mực hãm trong cái động đó. Độc hành Hồng Kết nói mặc dù không phải nhắm vào hắn, cũng là đang đánh vào mặt hắn. Một đạo linh lực ngưng tụ, linh nhãn xuất hiện, Báo Quốc Kỵ mi tâm trước. Trong khi tinh không bất luận khe hở gì xuất hiện tại Báo Quốc Kỵ trước mặt, để Báo Quốc Kỵ thất lạc chính là vô luận hắn trốn đến hướng nào cũng là vô pháp thoát khỏi nhân tiên cường giả truy sát. Giờ phút này vô tướng hòa thượng càng tới càng gần, Báo Kỵ vừa quay đầu đang muốn cưỡng ép xông đến thời điểm, linh lực của dưới mắt hắn xuất hiện một đạo loáng thoáng lửa tháng hình dáng. Mà cái này là lửa tháng hình dáng hay là khép hờ? Bán Nguyệt Tiên Cung sẽ xuất hiện cửa. Báo Kỵ suy nghĩ vừa xuất hiện, hắn lập tức tóm lấy độc hành Hồng Kết cánh tay, quanh thân gió nhẹ cuốn lên từ chỗ biến mất. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ vậy mà muốn chạy trốn, Liệp Báo nhe răng cười một tiếng trực tiếp nhào tới. Cùng một thời gian, Yến Bình Chỉ, Hạ Đan Đạo cùng mặc xông về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trên người có Bán Nguyệt Thi, đây mới là bọn hắn muốn bắt Mạc Quốc Kỵ nguyên nhân lớn nhất. Đi theo ba người đằng sau vừa vặn chạy tới vô tướng hòa thượng. Cớ Sĩ Hoàng im lặng đỡ cái chán, gia họa này cũng là đắc tội bao nhiêu người a. Oành, mấy cái nguyên lực đan xen vào nhau trong tinh không lộ bệ ra, mà vốn hẳn là lên vào giờ khắc này nguyên lực giao thoa điểm Máu Kỵ ở thời điểm này biến mất không thấy. Còn không đợi đám người kia kịp phản ứng, liền nghe một tiếng kêu truyền đến Bán Nguyệt Tiên Cung. Không sai, Bán Nguyệt Tiên Cung cửa một lần nữa xuất hiện, lần này chẳng những xuất hiện, hơn nữa là khép hờ. Đến lúc này, Đồ Ngốc cũng biết Ma Quốc Kỵ tiến nhập Bán Nguyệt Tiên Cung, nhưng không có người sẽ đi để ý Ma Quốc Kỵ. Bán Nguyệt Tiên Cung đã mở, không tranh thủ thời gian đi vào, còn ở bên ngoài là Đồ Ngốc sao? Trước đó bà bên hiệp thương dùng Bán Nguyệt Thi dẫn người quyết đấu đề nghị, giờ khắc này sớm không có người nào nhắc đến. Có người đầu tiên tấn nhập Bán Nguyệt Tiên Cung, còn ai ngốn ngốc ở bên ngoài dựng bình đài giao đấu. Vô cùng vô tận tu sĩ xông vào Bán Nguyệt Tiên Cung cửa. Vô luận là cổ lạc linh kỵ sĩ quân hay chân mạch đại lục tư sĩ quân hay là đàn tinh không thú, ở thời điểm này chỉ có một phương hướng là Bán Nguyệt Tiên Cung đại môn. Bán Nguyệt Tiên Cung đại môn cũng chỉ lớn như vậy, xem như mọi người không tranh đoạt, từng cái đi vào cũng không biết bao nhiêu người, chứ đừng nói chi là mọi người một mạch muốn tràn vào. Cuồng loạn hỗn chiến một lần nữa bộc phát, giờ khắc này không còn là người chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi ngăn ta Bán Nguyệt Tiên Cung trước cửa, cái kia chính là giết. Bà Quốc Kỵ vừa tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung liền bị bên trong kinh trụ. Đây quả thực là một cái mênh mông vô biên mê cung, hắn thần niệm quét ra ngoài ngàn dặm cũng không có cuối cùng. Hắn đoán chừng xem như là trăm triệu người tiến đến, chỉ sợ cũng là như một giọt nước tiến vào biển cả bình thường, lập tức biến mất không thấy tăm tích. Lớn như vậy mê cung, để hắn như thế nào tìm Bán Nguyệt Thi mở cửa? Bán Quốc Kỵ mới nghĩ đến nơi đây, cảm nhận được một cách kêu gọi, gọi là kêu gọi tựa hồ từ trong giới chỉ Bán Nguyệt Thi. Mạc huynh, ta cảm nhận được cánh cửa kia chỗ. Độc Hành Hùng Kết kích động nói, hiển nhiên hắn cùng Mạc Quốc Kỵ bình thường từ Bán Nguyệt Thi cảm nhận được Bán Nguyệt Tiên Cung kêu gọi. Mau chóng, chúng ta tương lai hữu duyên tại Tinh Không Điện gặp, ta đi trước. Mạc Quốc Kỵ nói xong, mang theo Súy Oa nháy mắt vọt đến một cái đầu mê cung nói, biến mất không thấy. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ biến mất, Độc Hành Hùng Kết không dám trì hoãn, đi theo vọt vào một cái đầu khác mê cung con đường. Cơ hồ tại hai người biến mất trong nháy mắt, đông đảo tu sĩ tràn vào. Sau một lát, những người này liền theo biến mất vô tận mê cung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.